Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 376, Bích Giao. Canh 2, kết quả: Thật đúng là tạo hóa trêu người. Bích Giao không sao cả lấy, nàng mình ngược lại là dẫn đầu mất đi. Nói như vậy, Uzi ngươi một mực theo ta, hôm qua làm sao không thấy được ngươi? Bích Giao có một ít nghi hoặc, hôm qua nàng thì đã đến nơi này, theo lý thuyết U Cơ một mực theo nàng, tất nhiên sẽ hiện thân, như vậy hôm qua nên xuất hiện, nếu là không hiện thân, hôm nay cũng không lại xuất hiện, ta hôm qua đi làm chuyện khác. U Cơ ánh mắt có chút không được tự nhiên, nghĩ đến cùng Diệp Đông Hoàng sự tình, thon dài cặp đùi đẹp không khỏi khẽ run. Khuôn mặt hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, may ra có lụa đen che mặt, ngoại nhân nhìn không ra. Uzi, tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay là lạ? Bích Giao nhìn từ trên xuống dưới U Cơ, cảm giác cùng bình thường tựa hồ không giống nhau lắm, nhưng chỉ là cảm giác, cụ thể nàng cũng không nói lên được. Nào có cái gì là lạ? Tốt, các ngươi trò chuyện, U Cơ có chút không sống được. Bởi vì tâm hư sợ bị Bích Giao nhìn ra cái gì. Nói xong, nàng vội vàng rời đi. Thật sự là kỳ quái. Cảm giác đi bộ cũng quái lạ. Tựa hồ cùng bình thường có chút khác biệt. Nhất định là có chuyện gạt ta. Bích Giao nhìn qua U Cơ bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng. Nàng từ nhỏ bị U Cơ chiếu cố lớn lên. U Cơ quen thuộc nàng. Nàng đồng dạng quen thuộc đối phương. Giáo chủ, Bích Giao, ta đi xuống trước. Kim Bình Nhi đồng dạng cáo từ rời đi. Diệp giáo chủ, chúc mừng ngươi tu vi đột phá. Tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Giữa sân chỉ còn hai người bọn họ. Bích Giao có chút xấu hổ, lập tức tìm đề tài, mang theo nụ cười ngọt ngào, nét mặt vui cười như hoa sen mới nở, thanh lệ vô song. Có chút đột phá mà thôi, nghĩ như thế nào đến ta nơi này? Diệp Đông Hoàng khiêm tốn nói, hắn tu vi hiện tại mặc dù không tệ, nhưng khoảng cách những cái kia cường giả chân chính vẫn như cũ còn có một đoạn to lớn khoảng cách. Làm sao, người không việc gì nhà liền không thể tới sao? Bích Giao nhìn qua Diệp Đông Hoàng, đôi mắt đẹp mang theo một vệt u oán, dĩ nhiên không phải. Hoan nghênh đã đến, Diệp Đông cười nói, Diệp đại ca, ta có thể dạng này bảo ngươi sao? Đột nhiên, Bích Giao lấy dũng khí, trong mắt mang theo chờ mong, thấp giọng hỏi, đương nhiên có thể. Diệp Đông Hoàng thân thủ tại Bích Giao mũi ngọc tinh xảo phía trên vuốt một cái. Diệp đại ca, Bích Giao ánh mắt ngượng ngùng, cúi đầu xuống, tâm lý lại thật cao hứng. Diệp Đông Hoàng mang theo nàng bốn phía đi lòng vòng, xem như một tận tình địa chủ hữu nghị. Đảo mắt lại là ba ngày đi qua, Diệp Đông Hoàng cùng Bích Giao quan hệ thân cận rất nhiều. Lôi kéo tay nhỏ, thân vận cái gì cũng có, làm cho cái sau mặt đỏ tới mang tai nhưng lại thích thú. Buổi tối Diệp Đông Hoàng cùng U Cơ cùng một chỗ, dù sao loại chuyện này chỉ có số không lần cùng vô số lần. Có lần thứ nhất, lần thứ hai U Cơ tuy nhiên ở mờ, nhưng Diệp Đông Hoàng biết trong nội tâm nàng nhưng thật ra là muốn. Chỉ là ngượng nghịu mặt mũi và sự căng thẳng của nữ nhân. Nếu là hắn dám đi, khẳng định bị ghi hận phía trên. Cái này cùng cầm thú cùng không bằng cầm thú là một cái đạo lý. Diệp Đông Hoàng một chút cường thế một chút thì tùy tiện tiến nhập U Cơ cửa lớn. Về sau ngày thứ ba, ngày thứ tư, tự nhiên là nước chảy thành sông. Một ngày này, Diệp Đông Hoàng chuẩn bị tiến về Thanh Vân Môn, đi theo ngoại trừ Lâm Kinh Vũ cùng Trương Hạc Phàm hai người đệ tử, còn có mang theo Kim Bình Nhi cùng Bích Giao. Hắc Thủy Huyền Xà theo trong hồ chui ra, nó những năm này tu luyện Diệp Đông Hoàng Vạn Đạo Kinh, thực lực gia tăng một mảng lớn. Một cỗ to lớn long niệm hiện lên, hai đầu kim sắc xiềng xích treo ở hắc thủy huyền xà trên thân. Diệp Đông Hoàng mang theo Kim Bình Nhi cùng Bích Giao ngồi lên long niện. Hắc thủy huyền xà ngao ô một tiếng lôi kéo long niện xông lên mây xanh. Lâm Kình Vũ cùng Trương Tiểu Phàm ngự kiếm mà đi. Theo Diệp Đông Hoàng long niện về sau, hắc thủy huyền xà kéo xe. Toàn bộ thế giới cũng liền Diệp đại ca có thể làm đến. Nhìn qua chung quanh trời xanh mây trắng, Bích Giao nét mặt vui cười. Phải biết Thanh Vân cũng có một đầu không sai biệt lắm Thủy Kỳ Lân. Nhưng người nào dám dùng Thủy Kỳ Lân kéo xe? Thủy Kỳ Lân tại Thanh Vân bị tôn xưng là Linh Tôn. Đây chính là đại lão cấp đãi ngộ, bị xem như tổ tông cung phụng. Không Tang Sơn khoảng cách Thanh Vân không phải quá xa. Không đến nửa ngày công phu liền đã đến Thanh Vân Sơn. Thanh Vân Sơn liên miên trăm dặm, ngọn núi chập trùng, tối cao có thất phong, cao vút trong mây. Ngày bình thường chỉ thấy mây trắng vờn quanh sườn núi, không biết đỉnh núi hình dáng. Thanh Vân Sơn sơn lâm dày đặc, thác nước kỳ nham, chim quý thú lạ, diễn ra vô số kể. Cảnh sắc u hiểm kỳ tuấn, nổi tiếng thiên hạ. Thanh Vân Môn, Lâm Kình Vũ cùng Trương Tiểu Phàm dưới chân tiên kiếm vừa thu lại, nắm trong tay, lăng không đứng lặng, rằng giặc ánh mắt nhìn qua phía trước cao ngất như mây sơn mạch. Trong lòng thổn thức, 5 năm trước, bọn họ vẫn là chỉ là cái không có gì kiến thức choai choai thiếu niên. Đồ nhà quê, chưa từng gặp qua như thế tiên gia khí phái Thanh Vân Sơn. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Ngày xưa Ngọc Thanh Điện bên trong từng màn, bọn họ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Ta sẽ không cho sư phụ mất mặt. Ta nhất định sẽ làm cho bọn họ biết ta không phải phế vật. Trương Tiểu Phàm cảm xúc chập trùng. Ngày đó tại Ngọc Thanh Điện, cả đám đều ghét bỏ hắn, không muốn thần sắc của hắn. Hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Đây chính là Thanh Vân Môn. Kim Bình Nhi cùng Bích Giao hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Còn là lần đầu tiên đi tới nơi này chính đạo chi thủ Thanh Vân Môn xào huyệt. Suy nghĩ một chút còn có chút kích thích. Diệp giáo chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Còn xin thứ tội. Lúc này, Thanh Vân Môn bên trong một đạo âm thanh vang dội vang lên. Chỉ thấy Đạo Huyền cùng Thương Tùng bọn người đi ra, đi vào Diệp Đông Hoàng phía trước. Đây là Hắc Thủy Huyền Xà, thế mà bị thu phục kéo xe. Nhìn đến Hắc Thủy Huyền Xà, Đạo Huyền cùng các mạch thủ tọa trong lòng kinh ngạc, bất quá mặt ngoài lại không có quá mức kinh hãi, miễn cho mất đi mặt mũi. Lại nói bọn họ Thanh Vân cũng có một đầu thượng cổ dị thú Thủy Kỳ Lân. Nghĩ không ra thời gian 5 năm, Lâm Kình Vũ cùng Trương Tiểu Phàm tu vi tăng trưởng nhanh chóng như vậy. Xem ra thực lực không kém. Thương Tùng mắt nhìn Hắc Thủy Huyền Xà, liền rời ánh mắt, nhìn về phía Lâm Kình Vũ cùng Trương Tiểu Phàm. Hắn chuyên môn mời Diệp Đông Hoàng đến đây, tự nhiên là muốn tìm về lúc trước mặt mũi. Hắn biết liều thực lực. Hắn đoán chừng rất khó là Diệp Đông Hoàng đối thủ. Nhưng môn hạ đệ tử thì không đồng dạng. 5 năm qua hắn đại lực bồi dưỡng Tề Hạo. Tề Hạo cũng không phụ kỳ vọng. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hắn có lòng tin để Tề Hạo đánh bại Lâm Kình Vũ cùng Trương Tiểu Phàm. Bất quá Tề Hạo tuổi tác có chút lớn. Dù sao tham gia qua lần trước 60 năm một giới thất mạch hội võ. Đã hơn 100 tuổi, bất quá Tề Hạo là đệ tử của hắn, cùng Lâm Kình Vũ bọn người là cùng thế hệ, cũng không tính lấy lớn hiếp nhỏ. Diệp Đông Hoàng thực lực lại tăng tiến không ít, Đạo Huyền ánh mắt thì chủ yếu tại Diệp Đông Hoàng trên thân. Đối với Hắc Thủy Huyền Xà, hắn cũng không có để vào mắt. 5 năm trước hắn thì theo Diệp Đông Hoàng trên thân cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. 5 năm trôi qua, tu vi của hắn cũng đạt tới thái thanh cảnh sơ kỳ. Nhưng cảm giác Diệp Đông Hoàng lại biến đến càng thêm sâu không lường được. Mấy ngày trước, Diệp Đông Hoàng tại Không Tang Sơn độ kiếp sự tình, hắn cũng có chỗ nghe thấy, đối Diệp Đông Hoàng kiêng kỵ càng sâu. Đạo huyền trưởng môn khách khí, Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng, đồng dạng đánh giá Thanh Vân mọi người. Đạo huyền tu vi tăng trưởng lớn nhất, còn lại các mạch thủ tọa 5 năm này cũng có chỗ tinh tiến. Nhưng tinh tiến biên độ không lớn, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.